Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2991, chương 2996, thảm thắng. Bực này đối đầu dư âm, chỉnh một chút nửa khắc đồng hồ, cái này mới chậm rãi tán đi, bên trong thiên địa người, cũng toàn bộ đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Cả trái tim nhắc đến cổ họng bên trong, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, hai người này ở giữa, đến cùng người nào càng sâu một bậc. Dư âm dần dần tiêu tán, sau đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ mọi người thấy đạo này gầy gò bóng người, đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại, là hắn, Hạ Minh. Ngạo Vô Song mấy người cũng toàn bộ đều là chảy lộ ra nét mừng, kích động nhìn lên trời trên đạo đài cái kia đến bóng người, thần sắc kích động, thật sự là Hạ Minh, Hạ Minh thắng sao? Một bên Trương Loan Loan cũng là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, một đôi mắt đẹp có không nói ra dị động. Hạ Minh xuất hiện gây nên rất nhiều người chú ý. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Thất Thanh nói, chẳng lẽ là Hạ Minh thắng? Cái kia Lâm Chi Sơ đâu? Mọi người nghĩ đến Lâm Chi Sơ, chính là tại bên trong chiến trường này, tìm kiếm Lâm Chi Sơ hạ lạc. Tại cái này thiên đạo trên đài, lại là có một tảng đá lớn. Khối này cự thạch phía dưới, lại là có một bóng người. Thế mà đạo thân ảnh này nằm dạp trên mặt đất, chỉ lưu lại một đầu. Bộ dáng như vậy, xem ra tương đương buồn cười. Lâm Chi Sơ mặt mày xám xịt, chờ mọi người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là toát ra một chút hoảng sợ. Đó là Lâm Chi Sơ. Thấy rõ ràng Lâm Chi Sơ bộ dáng, bên trong thiên địa học viên toàn bộ đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều là bị Hạ Minh cho hù sợ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh đúng là khủng bố như thế. Lâm Chi Sơ, vậy mà bại. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là trầm mặc không nói. Bọn họ nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một vệt kiêng kỵ cùng cung kính. Riêng là những thứ này năm đầu cấp học viên, nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là biến đến cùng lúc trước có chút không giống. Trước đó bọn họ xem thường Hạ Minh, nhưng bây giờ, bọn họ đã triệt để chôn vùi bực này ý nghĩ. Hạ Minh, vậy mà thật đánh thắng Lâm Chi Sơ. Gia hỏa này, mọi người nóng bỏng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh cũng phát giác được chung quanh dị dạng. Hạ Minh hít sâu một hơi. Giờ khắc này hắn cũng là cảm giác mình thể nội có một loại nóng bỏng đau đớn. Toàn thân hỗn độn chi lực, cũng là tiêu hao hầu như không còn. Hắn càng là người bị thương nặng, chỉ sợ cũng liền hắn cái này các loại thân thể tố chất, đều được tĩnh dưỡng một đoạn thời gian ngắn. Không thể không nói, cái này thực hồn cảnh cũng là thực hồn cảnh cao thủ. Thực lực thế này, chính mình bắt đầu liều mạng, vẫn còn có chút khó giải quyết, nếu là ở cho hắn một đoạn thời gian. Bước vào thực hồn cảnh, hắn hoàn toàn có thể hoàn ngược Lâm Chi Sơ. May ra cuối cùng hắn vẫn là thắng. Nếu là Lâm Chi Sơ kiên trì một chút nữa, nắm giữ một đợt át chủ bài, cái này thua, chỉ sợ cũng muốn là hắn. Hạ Minh cố nén trên thân đau đớn, nhấp nhô nhìn trên mặt đất đã hôn mê Lâm Chi Sơ liếc một chút. Hắn cũng không có chém giết Lâm Chi Sơ, hiện tại chém giết cũng đã không có ý nghĩa gì. Hạ Minh đi xuống thiên đạo đài. Giờ khắc này, Ngạo Vô Song bọn người toàn bộ đều là kinh hô một tiếng. Hạ Minh, mọi người đều là khẩn trương không thôi. Thần sắc kích động, cùng lúc đó, xa như vậy chỗ Trần Huyền Phong thật sâu hít một hơi. Nhìn bên người Rayleigh liếc một chút, đón đến nói, ngươi thấy sao? Thật sự là hảo lợi hại thủ đoạn a. Rayleigh đều là thán phục một tiếng, trầm giọng nói, vậy mà có thể đem Lâm Chi Sơ công kích trở lại còn trở về. Dạng này thủ đoạn, còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, Trần Huyền Phong cũng là khẽ gật đầu, mở miệng nói, nếu là đổi thành ngươi ta, đoán chừng cũng chưa chắc có thể đem Lâm Chi Sơ đánh thành cái dạng này. Gia hỏa này, chỉ sợ muốn quật khởi a, thật là một cái khó giải quyết gia hỏa. Rayleigh có chút ý động nói ra, có điều, ta cũng rất muốn đánh với hắn một trận thử một chút. Bực này cường đại đối thủ, buông tha lại là có chút đáng tiếc. Nói đến đây, Rayleigh liếm liếm bờ môi, cười tủm tỉm nói, ta theo ngươi muốn một dạng. Trần Huyền Phong cười cười nói, đúng lúc, chúng ta có một cơ hội. Ngươi nói là, nói đến đây, Rayleigh đôi mắt sáng lên, lúc này kinh ngạc mở miệng nói, không tệ, chấm ngoặc kép, tại cái này trong hư không, Trần Trân cùng Ngộ Đạo bọn người, cũng đều là hài lòng gật gật đầu, riêng là cái kia Ngọc Thanh Tử, càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà thật thắng Lâm Chi Sơ, cái này cho dù là Ngọc Thanh Tử đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu gia hỏa này, thật sự là thiên phú tuyệt luân. Trần Trân tán thưởng mở miệng nói, ha ha, thế nào, Ngộ Đạo tựa hồ là đang hỏi thăm, cười tủm tỉm nói, thánh tử chi chiến, hắn có một hồi chi lực. Trần Trân nghiêm túc mở miệng nói, nếu là hắn có thể tìm được rời đi thượng cổ đại lục đường, cái kia không còn gì tốt hơn. Ngộ Đạo khẽ gật đầu, phụ họa theo đuôi nói, qua nhiều năm như vậy, muốn rời đi thượng cổ đại lục, nói nghe thì dễ. Trần Trân khẽ thở dài một tiếng, đúng vậy a, có điều, có lẽ cái này tiểu gia hỏa cũng khó nói. Ngộ Đạo chậm rãi mở miệng nói, ngươi nhìn như vậy tốt hắn, ha ha. Ngộ Đạo cười nhạt một tiếng, thế mà những lời này bị Ngọc Thanh Tử nghe vào trong tai, tâm lý lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Ngọc Thanh Tử vạn vạn không nghĩ đến, Ngộ Đạo đối Hạ Minh hy vọng đúng là cao như thế. Đến đón lấy mấy ngày, toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều là nổi lên một đạo gió lốc. Cái kia cấp thấp học viện toàn bộ đều là thẳng tắp cái eo, mà năm đầu cấp hy vọng cũng là tùy theo giảm lớn. Riêng là Hạ Minh đánh bại Lâm Chi Sơ sự tình, tức thì bị vô số người đoạt được biết rõ. Hạ Minh tại Thiên Đạo Học Viện danh tiếng có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Không chỉ là năm đầu cấp, thì ngay cả trung niên cấp người cũng đều là biết Hạ Minh tồn tại. Phải biết thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ, trong này toàn khối bên trong đều là thuộc về thiên tài đứng đầu một nhóm. Huống chi cái này Lâm Chi Sơ thậm chí có bước vào lớp chọn tư cách. Vì vậy, Hạ Minh bị không ít người đoạt được biết rõ, bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, cái này dẫn đến một số cấp cao người đều là chú ý tới Hạ Minh tồn tại. Cấp cao cao thủ đó cũng đều là ly hồn cảnh cao thủ. Những cái kia đỉnh phong tồn tại, thậm chí đều đạt tới đáng sợ thần phủ cảnh, chỉ bất quá có thể đạt tới thần phủ cảnh người lại là rất ít. Tại cái này cấp cao phía trên, thì là những ngày kia đội bảo quản đường cùng truyền kỳ ban cao thủ. Hai cái này lớp học, người không nhiều, nhưng hai cái này lớp học lại là Thiên Đạo Học Viện bảng hiệu. Bởi vì bọn hắn đều là thiên tài đứng đầu, vô cùng đáng sợ, có thể nói, Hạ Minh bởi vậy triệt để lừa. Vô số nữ hài đều là ào ào nghe ngóng Hạ Minh sự tích. Khi biết được Hạ Minh sự tích, không thiếu nữ hài đều là thầm mến phía trên Hạ Minh. Đối Hạ Minh không gì sánh được hâm mộ. Lại nhìn giờ này khắc này Hạ Minh, tại cái này một ngọn núi bên trong, một bóng người ngồi xếp bằng ở ngọn núi này đỉnh đầu. Tại cái này hai bên thì là vách núi treo leo. Như thế dốc đứng địa phương, người nhìn xuống đi, đều là có chút tay chân như nhũn ra. Bởi vì cái này quá cao, nếu là có chứng sợ độ cao người, đoán chừng đều sẽ bị hù chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,